Kiếm đạo độc thân, chương 3301 kiếm của nhất kiếm tử thượng. Góc chuyện audio.com. Trái lại, đám người Sở Mộ lại không để chuyện này ở trong lòng. Bọn họ dẫn theo Sở Vương Đạo đi tới Tam Vị Lâu. Ăn một bữa cơm này, Sở Vương Đạo ăn thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi của mình cũng nuốt vào. Toàn thân hắn tuôn ra khói trắng, khí tức không ngừng chấn động, hiển nhiên là đến lần danh đột phá. Sau đó Sở Vương Đạo bế quan, đám người Thượng Trí Chân lại là truyền rộng ra chuyện đệ tử của Thiên Thần Tông đánh lén Sở Mộ. Lại liên kết với thanh danh của Kiếm Tháp Kiếm Vương, muốn Thiên Thần Tông cho một câu trả lời hợp lý. Các kiếm vương của Kiếm Thành, nói hành động là hành động, ngay lập tức bọn họ liên danh, thảo phạt Thiên Thần Tông, muốn Thiên Thần Tông cho một câu trả lời hợp lý. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả thế lực bên trong địa giới của Thiên Thần Tông đều biết chuyện này. Tất cả lại đều duy trì thái độ trầm mặc xem chừng. Phàm là người có chút kiến thức cũng nhìn ra được, đây là va chạm giữa các đầu sỏ. Nếu như bọn họ dám tham dự vào, đầu sỏ không có chuyện gì, bọn họ lại bị thịt nát xương tan. Rất nhiều kiếm vương kiếm thành liên danh thảo phạt, mang đến cho Thiên Thần Tông áp lực lớn lao. Trong lúc nhất thời, cao tầng Thiên Thần Tông cho triển khai cuộc họp khẩn cấp. Bọn họ không thể không thận trọng đối phó với chuyện này. Kiếm Thành, một thế lực hết sức giấu mình, so với Thiên Thần Tông càng cổ xưa hơn. Có người nói trong đó cũng có cường giả cấp đại đế chấn thủ. Cường giả tuyệt thế cảnh cũng rất nhiều. Trên phương diện thực lực chỉnh thể, sẽ không thua kém Thiên Thần Tông chút nào. Giữa hai bên khác biệt ở chỗ, Thiên Thần Tông là một thế lực. Tông chủ ở trên, thống lĩnh tất cả, Kiếm Thành lại giống như là một liên minh. Thể chế khác nhau, nhưng bất kể nói thế nào, Kiếm Thành lại hết sức đoàn kết. Nhất là kiếm tu lấy kiếm vương làm thượng tầng, Trương Hoành Vũ quá vô liêm sỉ. Ban đầu, Thiên Thần Tông chúng ta còn có thể chiếm lý. Bây giờ bị hắn làm ầm ĩ, biến thành không chiếm lý. Một vị trưởng lão cả giận nói, bộ dáng kia đằng đằng sát khí, giống như Trương Hoành Vũ chưa chết, còn xuất hiện ở trước mặt hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn trực tiếp xé xác. Quả thực, ban đầu là Sở Vương Đình phá hủy luật pháp Hoa Thành, nhiễu loạn quy củ quy tắc Thiên Thần Tông. Cho dù Sở Vương Đình là kiếm vương Kiếm Thành, cũng là phía đối lý. Thiên Thần Tông có thể thảo phạt Kiếm Thành, đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng bởi vì Trương Hoành Vũ ôm nỗi hận ra tay đánh lén, bị giết chết, vốn có lý liền trở thành vô lý, trái lại còn bị thảo phạt. Cho dù là Trương Hoành Vũ ra tay đánh lén, Sở Vương Đình phá hủy quy tắc trước, nhiều nhất chính là ngang nhau. Kiếm Thành dựa vào cái gì chúng ta muốn Thiên Thần Tông chúng ta cho ra một câu trả lời hợp lý? Một vị trưởng lão khác vô cùng kiên cường nói, Kiếm Thành không sợ Thiên Thần Tông, Thiên Thần Tông cũng không sợ Kiếm Thành. Tin tức về Sở Vương Đình người này, có thu thập được hay không? Phó Tông Chủ Thiên Thần Tông mở miệng hỏi, có, hắn xuất thân Hoa Thành, phụ thân hắn từng là đệ tử ngoại tông của Thiên Thần Tông ta. Bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất ra khỏi bản tông. Ở bên trong Hoa Thành sáng lập Sở Môn Kiếm Quán, truyền tụ kiếm pháp, nhất thời, tất cả tin tức về toàn gia Sở Vương Đình đều bị đào móc ra. Chỉ có điều, khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, Sở Vương Đình ở trước 18 tuổi, thiên phú tu luyện và thiên phú kiếm pháp biểu hiện ra cũng không quá mức xuất sắc. Chỉ có thể xem như là còn tạm được, nhưng nhiều nhất cũng chính là tiêu chuẩn đệ tử nội tông của bản tông. Mãi đến khi sau 18 tuổi, võ quán Thiên La ở khu thứ 8 Thành Đông mở ra phân quán. Dưới một lần chèn ép, mới phát ra thực lực kinh người, căn cứ vào chúng ta phân tích. Sở Vương Đình hoặc là lúc trước từng có được truyền thừa của cường giả. Chỉ là vẫn ẩn nhẫn không phát ra, hoặc là mấy năm qua mới nhận được truyền thừa của cường giả. Kết quả phân tích, càng thiên về lý do sau. Bây giờ nói những cái này đều đã muộn rồi. Một vị trưởng lão nói, quả thực, nếu như đúng lúc phát hiện, hiện tại Sở Vương Đình chính là đệ tử của Thiên Thần Tông. liền có thể tiến một bước làm Thiên Thần Tông lớn mạnh. Đến lúc đó Thiên Thần Thất Tử lại sẽ biến thành Thiên Thần Bát Tử. Sánh ngang với Thái Dương Sơn, một trong bốn thế lực lớn cổ xưa nhất Nam Thần. Hiện tại, Sở Vương Đình biến thành Kiếm Vương Kiếm Thành. Nếu hắn không muốn gia nhập Thiên Thần Tông, Thiên Thần Tông cũng có không cách nào thi triển ra thủ đoạn cứng rắn. Hồng trưởng lão đã từng thấy qua Sở Mộ không nói được một lời. Sắc mặt có vẻ lo lắng. Lúc đó, chính là hắn kết luận Sở Vương Đình phế bỏ, từ chối tuyển nhận. Về chuyện này, hắn vội vàng chủ động mở miệng nói ra. Cuối cùng còn nói một câu nguyện ý tiếp nhận tông môn trừng phạt. Bởi vì Hồng trưởng lão hiểu rất rõ, lấy năng lực của Thiên Thần Tông, hoàn toàn có thể điều tra ra được chuyện này. Hoặc hiện tại nói ra, so với chờ sau này bị điều tra ra, bị vạch trần, chỉ sợ bản thân mình không thừa nhận nổi. Nghe được Hồng trưởng lão nói, sắc mặt mỗi người trong cao tầng Thiên Thần Tông đều hết sức khó coi. Vốn là thiên tài như vậy, sẽ trở thành đệ tử của Thiên Thần Tông của bọn họ. Nhưng chỉ bởi vì một câu nói của Hồng trưởng lão lại bị đẩy đi. Quay mặt vào tường suy nghĩ 30 năm, Phó Tông Chủ trực tiếp nói, không ai cầu tình cho Hồng trưởng lão. Không có cách nào, lại thời điểm này chính là như vậy. Phó Tông Chủ, các vị trưởng lão, Nhất Kiếm Tử cầu kiến, có người tiến vào trong đại điện báo lên, để cho hắn tiến vào. Phó Tông Chủ nói, rất nhanh, một thanh niên lưng đeo trường kiếm, thân hình thẳng tắp giống như kiếm, phong quang khí ép người, nhanh chân tiến vào bên trong đại điện. Lão đệ, Thiên Thần Tông truyền đến tin tức, mâu thuẫn giữa ngươi cùng Thiên Thần Tông, do ngươi và Nhất Kiếm Tử một trong Thiên Thần Thất Tử đánh một trận để kết luận. Thượng Chí Chân đi tới Sở Môn Kiếm Quán tìm được Sở Mộ. Trực tiếp nói cho hắn biết, lúc này Sở Môn Kiếm Quán vẫn không có người nào đến đây báo danh. Sở Mộ cũng không nóng nảy, mỗi ngày hắn ở ngay bên trong kiếm quán tu luyện, cầu chân công, kiếm thuật vấn đạo, tứ phương vấn chân bộ và thiên nhai chỉ xích thân. Bốn môn công pháp này là do hắn tự mình nghĩ ra, là chỗ căn bản cường đại của hắn. Nhất Kiếm Tử, cũng tốt, Sở Mộ gật đầu đáp ứng. Cách chương.